Hôm nay tất cả thường những vậy chúng ta niệm Phật mà thôi. Nam mi mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mi mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2014 tại đạo tràng Thái Tuệ nơi tỉnh Thất Pháp Thủy. Thì chúng tôi xin được phép bữa nay đổi mới một chút, có nghĩa là sử dụng cái máy chiếu này để chi quý vị biết không? Tức là lâu lâu chúng ta phải thấy hình ảnh của Hòa Thượng Tôn Sư. Chứ mình nói cái miệng mình không thì chúng ta không thấy hình của Ngài. Với đặc biệt ngày hôm nay nữa đó, cái bài giảng hôm nay có liên hệ tới một vị Hòa Thượng ở bên trời Tây nữa. Và Hòa Thượng đó cũng là bạn của Hòa Thượng mình, cho nên Thương Thiền cũng phải chiếu cái hình của vị Hòa Thượng đó lên để cho quý vị thấy. Đây. Thấy chưa? Cái bài học hôm nay mình xin được phép dùng một cái bài thơ của Hòa Thượng Lạng Mai và dùng những cái lời của Hòa Thượng Trúc Lâm mình để mà giải thích cho bài thơ đó. Cho nên mình xin phép được chiếu hình ảnh của hai vị Hòa Thượng lên trên để quý vị theo dõi, đúng không? Mình trích dẫn của ai thì phải đề tên người đó ha, cho thấy hình ảnh người đó lên. Chứ mình không có ngang nhiên lấy của người ta được, đúng không? Thì hôm nay đọc hôm nay là một là của Hòa Thượng Lành Mai, hai là của Hòa Thượng Trúc Lâm. Đó, mình gợi ý như vậy nha, rồi mình sẽ hỏi. Thì bây giờ cái đề tài hôm nay mình chia sẻ với quý Phật tử tên là 6 chiếc chèo tay. Như vậy đối với Phật tử chơi 6 chiếc chèo tay là cái gì? Có liên hệ gì tới bài học của Hòa Thượng dạy mình không? Mỗi ngày mình tụng hàng ngày 6 chiếc chèo tay chính là 6 căn. Mà chúng ta không hiểu tại sao Hòa Thượng Lành Mai lại dùng hình ảnh 6 chiếc chèo tay để chỉ cho 6 căn, đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ học thì chúng ta mới biết được, đúng không? Thì Hòa Thượng Lành Mai làm bài thơ này rất là lâu rồi. Đời nào khoảng năm 1950, 1960, tức là cách đây rất là lâu. Mà mình sẽ bật lên cho quý vị thấy nó hay cho tới bây giờ vẫn còn hay. Và cái nghĩa lý rất là cao siêu. Mình mà sơ sơ á, mình nông cạn á, mình đọc bài thơ đó mình không hiểu bây giờ muốn nói gì. Cho nên sao? 6 căn của mình nó tạo nghiệp, mình biết tu nó tạo nghiệp à. Mà trong 66 căn á, mở màn là cái gì? Là con mắt mình trước, đúng không? Và tại sao á nó tạo nghiệp từ đâu? Là vì như thế này, ở trong cái vô thủy vô minh, phiền não của chúng ta nó chứa cái gì? Trong tự thân mỗi người nó có sẵn tham, sân, si. Thì nhớ điều đó nha, đúng không? Thì 6 căn nó mới tiếp tay được. Nếu ở trong không có ba tên giặc đó thì 6 căn cũng làm gì được mình, đúng không? Nghe nhớ vậy. Thì cái ở trong á, đi ở trong sông trong biển á, lớn á, thì thường thường có gì? Hoặc là những ngọn sóng ngầm nó chảy dưới mặt nước mình đâu có thấy, đúng không? Cái đó gọi là si. Si thì con mắt mình không thấy được, nó âm thầm trong đây. Cái sự vô minh đó mình đâu có thấy. Rồi á, những cái loài cá ha, thì gọi nó là tham. Chút nữa mình vào cái cách tham, tham sân si mà. Rồi những cái ngọn cuồng phong, đúng không? Đi trên sông lớn và trên biển luôn luôn có gió lớn, cuồng phong thì tượng trưng đó là sân, tham sân si đủ hết. Đâu bây giờ mình nói về cái si dưới tùy thấy, cái si nơi con mắt là gì? Tức là con mắt mình á thích nhìn cái hoa giả, cái nhìn trần cảnh đó nè, rồi quên cái mặt trăng thật đi. Ở trong soi sáu căn có đó, tối nào cũng tụng lầm nhận hoa giả, quên ngắm trăng thật, nhớ không? À, đây là mình trích soi sáu căn rồi, đúng không nè? Mặt trăng thật ở đây cũng là ngôn ngữ biểu tượng nữa, chỉ cho cái gì? Bản lai diện mục của mình. Còn cái đó lòa mắt duyên sanh, bản lai diện mục. Bản lai diện mục chính là cái chân tâm của mình. Và thiền tông dùng cái từ đó để gọi bản lai diện mục, dịch ra tiếng Việt là gì? Là cái gương mặt xưa nay. Cái gương mặt này không phải xưa nay, gương mặt này mới đây thôi. Còn cái tâm của mình đó, cái này mới là cái mặt mũi xưa nay của mình, ngàn đời của mình. Từ hồi vô thủy đi ạ, tại mình không có tô mình đâu biết. Nhưng mà mình rất tiếc mình quên cái mặt đó, mình nhận mặt này không ạ? Tối ngày mình cho kia mặt này không, đúng không? Đứng trước gương cũng cho kia mặt này không, mình quên đi cái khuôn mặt ngàn đời. Chính cái khuôn mặt ngàn đời mới là ông Phật tâm của mình đấy. Ôi mình quá. Cho nên nói mình có mắt như mù đó, lòa mắt chưa xanh, có mắt mà không thấy được cái bản lai diện mục, đúng không? Bữa nay mình giải luôn cái soi soi căn gì nghe đó, xin ra bài giảng này. Mà chính vì mình vô minh như vậy đó, cho nên tâm tổ chúng lâm và thì sư Huyền Quang đó, thì ngài mới nói thì có bài thơ chữ Hán như thế này: vũ hóa khê sơn tình, phong lâm nhất mộng lương, phản quan trần thế giới, khai nhãn tủy mang mang. Mà thơ này rất là hay ý à. Dịch nè: sau mưa núi lạnh khe trong, êm đềm một giấc trình phong lặng tờ, ngoảnh nhìn thế giới bụi mờ, mở to đôi mắt mà ngờ như sao. Ở đây ngài Huyền Quang ngài nói rằng bản thân ngài đó, ở trên núi Yên Tử đó, sau cơn mưa buổi trưa đó, thì núi nó lặng lẽ, rồi cái khe suối nó trong vắt, rồi ngài mới đi xuống cái đường phong á, ngài trải chiếu đó, ngài nằm ngài ngủ ngủ trưa, rồi khi ngủ xong đó ngài thức dậy, ngài ngoảnh mặt ngài nhìn xuống cái trần gian này nè, ngài trên núi nhìn xuống, gọi là thế giới bụi mờ đó, trần gian mà, thì thấy sao? Thấy chúng sinh á, con mắt ban ngày mà mở mắt nhưng mà không có thấy, mà ngờ như sai á, mới mờ mịt giống như ngủ mê, có mắt mà cũng như không, cũng như mù ha, say ngủ. Cho nên mở mắt mà nói mớ, nói mộng á, nằm mơ, mắt mở mà nằm mơ, đó là chúng sinh. Còn ngài á, tuy ngài nắm bắt ngài ngủ á, nhưng mà ngài trong giác ngộ lạ. Cái người giác ngộ hay mình chỗ đó đó, mình mở mắt ra nhưng mà mình ngủ, còn ngài ngủ á, nhưng mà ngài giác ngộ. Là thơ này cũng nói lên ý nghĩa đó. Đối với mình giác ngộ thì thức ngủ gì họ cũng làm chủ được tự thân. Còn mình tuy mình thức nhưng mình không làm chủ được. Nghĩa là mình mê cái trần cảnh, mình cho nó là thật, đó là mình mê. Có gì thật, đúng không? Đó là mình vô minh. Rồi mình xem cái gọi là cái lỗ tai của mình coi nó có vô minh không nha. Ghét nghe chánh pháp, thích lắng lời tà, mê mất gốc chân, đuổi theo ngoại vọng. Có đúng gì không? Nghe kinh này, ví dụ ngồi nghe thì ít có chịu nghe. Bây giờ ví dụ những người trẻ đó, ví dụ kêu đi chùa thì không chịu nghe, và ở nhà cho ông mở nhạc nhạc vàng mới nghe thì thích. Cái đó là lời ta, thích lắng lời ta. Cho nên cái đó là gì? Ở đây tổ chỉ ra đó là mình mê cái gốc chân và mình đuổi theo ngoại vọng, mình chạy theo sắc thanh ha, nãy con mắt nhìn cái lỗ tai chạy ra ngoài, đó là mình hướng ra ngoài những cái hư vọng đó mình chạy theo, chứ đuổi theo ngoại vọng. Lỗ tai là như vậy, còn lỗ mũi chân hương là gì? Chân hương đó là hương giải thoát, giải thoát tri kiến đó, đó là chân hương. Ngũ phần pháp thanh hương là chân hương, nhưng mà mình sao đâu có thích đâu, bị nói vô hình vô tướng mà đâu biết, không có biết. không học đạo là không hề biết. Nhưng mà đối với dầu thô thì thích. Đối với hương hoa đó, những cái lộ hoa mình thích, mình thích, mình cứ ngửi hoài, đúng không? Thì đó là chẳng thích chân hương năm phần thâm tịnh, mà thích những cái hương của trần gian. Rồi cái giới định nó là những loại hương luôn, giới hương ha. Rồi cái thiền định cũng là hương, cái mùi thơm đó, đó. Mình chưa từng để mũi, tức là mình chưa từng tu tập, mình đâu có biết cái mùi thơm của nó, mùi thơm của giới định tuệ, nó không hề biết, vì chưa từng tu tập đâu. Cho nên vẫn bỏ và đuổi theo những cái mùi hương bên ngoài. Và ở đây giải thích thêm là cây giác hoa tâm xoay đi không đói, tức là cái sự giác ngộ của mình nó trổ cái hoa giác ngộ, thì mình cũng, tức là qua cái tâm thanh tịnh này, mình cũng đâu biết, do gì không có tu định sao nở hoa giác ngộ được, đúng không? Ngôn huệ nó không có. Rồi mình thì vẫn mặc làm ngơ, xoay đi không đói. Đó là cái chỗ vô minh của tai, của mũi và của thân thì sao? Tinh cha huyết mẹ chung hợp nên hình, năm tạng trong hài cùng nhau kết hợp, chấp cho là thật quên mất pháp thân. Thưa có phải không? Tức là mình cho cái thân máu thịt của cha mẹ mình sinh ra này nè, là mình. Mình không ngờ nó không phải mình, chính cái pháp thân nó là cái thân của mình chứ. Còn cái thân này là cái thân giả hợp tạm thời đó. Mà ai cũng như ai chấp thân là mình, yeah. Đó là vô minh, si là như vậy. Ra mình đang nói về si nha, cái vô minh. Mình chưa nói tới tham, sân nữa. Đây là giải thôi, cái chiều hướng sân si trước, vô minh trước. Cái gốc, còn gốc. Thưa phải không? Nít mới sinh ra nói thịnh đó, của cha mẹ sinh đó, ai vậy cho đó là tôi. Năm tạng, tức là tục phủ ngũ tạng đó, năm tạng ở trong cơ thể mình nè, tim gan tỳ phế thận đó, tim gan tỳ phế thận ngũ tạng, năm tạng. Trong hài là những cái lớp xương mình, mấy trăm lớp xương mình kết hợp là cái thân này cùng nhau kết hợp. Giờ mình chấp ba cái lượng dụng đó, nó rặt giặt đó là cho là mình. Không vô minh là gì? Mình thiệt ra Phật không chỉ là mình không biết điều này đó. Hình như cả trần gian là ai cũng cho thân này là tôi, đúng không? Hình như là như vậy. Và đó là vô minh. Dạ, chính vì chấp như vậy cho nên không biết cái chân tâm, tức là pháp thân. Mà chính cái đó, chân tâm là ông Phật tâm sáng chói của mình đó, ngày đó mới thật là mình chứ. Mà mình không hề biết. Phải nè, có khi biết mà không dám nhận. Dù thầy tỏ chỉ mà không dám nhận, thầy chấp ngày quen rồi, kêu bỏ ngày không bỏ nổi. Giờ ví dụ cái gì kêu bỏ thân này đi ha, thì nó hơi quá đáng vậy, nhưng mà kêu đừng quan trọng nó, cho nó bỏ thì không dám đâu, nhưng đừng cho nó là quan trọng, được không? Chứ đừng có tưng tiêu nó, đừng có kêu mà lo lắng cho nó quá, không? Đừng có thương nó quá, mê nó quá, là tạm xài nó thôi. Tại vì do nghiệp có cái thân này thì thôi, sống mấy trăm, từ có thể là 70-80 năm, khoảng 100 năm gì với nó đó, thì cũng sẽ ráng sống với nó, nhưng mình đừng có thương nó quá và tạo nghiệp. Từ từ trần gian này đó, do vì thương cái thân này nè mà tạo nghiệp ấy, nhìn nhớ gì đó, được chiêu cảm quả báo khổ hoặc nghiệp khổ, mà do gì không biết tạo nghiệp, nghiệp ngát gây ra quả khổ, đúng không? Cho nên phải tôn và biết này, ngăn ngừa như vậy. Phật không chỉ là mình vô phương biến, đúng không? Mình si mê dữ lắm. Và trên cái ý thì sao? Mình hôn mê chẳng tỉnh, điên đạo dối sinh, đúng không? Não loạn tâm thần, điều gió tham sân si. Trên cái ý mình cũng thế. Mình vô minh dữ lắm. Coi như á, Đức Phật thì lúc nào cũng giác ngộ, còn mình thì lúc nào cũng vô minh, đúng không? Tại vì mình lầm chấp cái thân này là thật đó. Rồi theo nó mà tạo. Giờ mình qua đoạn thứ hai. đọc. Mưa rơi từng hạt trên muôi vắng, như tiếng thanh vang của ngoài trời. Sống nở thành hoa trên mặt nước, sắc vàng hôn kiếm ngã chơi vơi. Ở đây cũng là ngôn ngữ biểu tượng nữa. Thì thường chiếc thuyền của chúng ta đi trên sông, trên biển nhé, thì nó có làm sao? Thì thường đi ra ngoài thì có mưa, thì có gió, đúng không? Thì mưa rơi từng hạt trên muôi vắng là muốn nói này cái gì? Như tiếng than vang của ngoại trời. Sao vậy? Sao chư thiên cũng than phải kỳ quý vị? Trời đây là chư thiên chứ không phải. Thường thường mình quan niệm chư thiên là sung sướng không? Có gì khổ đâu. Thưa không, chư thiên cũng có những loại chư thiên, tức là từ cõi trời dục dục xuống á, cái cõi trời giới thích làm cai quản dục dục thiên, 33 tầng trời để trở xuống nhé, thì vẫn còn bị luân hồi sinh tử. Thì nhớ vậy, trừ những cái cõi trời thiền định đó ha, tu thiền cao đó, như cõi bất hoàn thiên á, thì từ đó đi lên luôn, không có quay trở lại. Còn thường thường những cái cõi trời mà tu mà do gì tu phước á, mà không có tu huệ á ha, nặng nặng tu phước á, thì cũng trở lại ta bà xong trở lại tự. Mà tại sao? Bởi vì bị sáu căn nó cầu thúc, cũng vì sáu căn mà tạo nghiệp. Cho nên ở đây hòa thượng làm ai mới dùng cái từ như tiếng than vang của ngoài trời nhỉ? Nghĩa là chúng ta khi chúng ta tu đó, chúng chiếc thuyền ra đi trên biển, tức là chúng ta ngồi trên thuyền chúng ta, thì nghe mưa nó rơi thì giống như cái tiếng than của chư thiên. Chư thiên nói trời, tụi tôi cũng bị luân hồi sinh tử đó. Chứ đâu phải riêng là người không. Mà thưa đó là sự thật. Ví dụ là đọc những cái kinh A Hà ha, thì Phật cũng hay kể, có những ông trời mà có dục đó, hết phước đó, thì đó là chung như bụng heo và bụng lừa, nhớ không? Rồi sợ quá mới nói Phật quy sinh quy y, quy bỏ thân đó nghe trở lại ông trời trở lại. Phải gan à, phải bỏ nghe cái thân lừa, thân heo nó đi, thì lập tức sanh về cõi trời. Cái năng lực của Tam Bảo mạnh như vậy, chịu bỏ cái thân khắp gán đó là lập tức sanh lên cho kia. Như ông trời đó, ông biết nha, nguy tới nơi rồi, hết phước rồi, bắt đầu đọa rồi. Cái ông ấy niệm Phật, ông quy Tam Bảo, ông quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, lập tức bỏ cái thân heo, thân lừa đi, sanh về cõi trời. Là như vậy đó. Chứ chư thiên chưa có thoát khỏi luân hồi, chư thiên có dục, đúng không? Cho nên đây này, cái ý nghĩa nó nằm đó. Rồi sống nở thành hoa trên mặt nước là sao? Tức là sáu căn mình nó cũng tạo nghiệp. Ông mấy ông trời cũng vậy, mấy ông trời cũng giống như chúng ta, cũng bị sáu căn nó câu thúc, hay cũng tạo nghiệp. Sống ở đây chứ là sống đức, sống đức nó nở thành nghiệp. Hoa này là dụ cho những hành động của chúng ta là nghiệp. Hãy nghiệp thì sao? Sắc hoàng hôn chiếm ngã chơi vơi, cũng là ngôn ngữ biểu tượng chỉ cho đau khổ. Một tiếng là màu khổ buồn khổ, đúng không? Nên xuyên qua những cái hình ảnh này thì chúng ta biết được rằng chư thiên cũng khổ như chúng ta cũng chưa có khó đâu, trừ những cõi trời mà tu tập thiền định cao thì khó thoát khỏi, còn không á thì vẫn bị cầu thúc ha, sáu căn nó trói buộc. Nên bài học hôm nay nó hay là chỗ này. Thì sống nở thành hoa trên mặt nước, chúng ta khảo sát coi tại sao ha, nó tạo nghiệp như thế nào. Thì á, trong kinh Tăng Chi Bộ, tức là cái hệ thống A Hàm á, cái học A Hàm có nói rằng chúng ta là bị trói buộc bởi nhan sắc của mắt chúng ta. Thường thường nó đắm theo gì? Nhan sắc. Nó thấy ví dụ người nam thấy người nữ đẹp thì chạy theo, đúng không? Cái con mắt bị trói buộc bởi những nhan sắc. Tức là giống như những con mình đi thuyền ở trên sông trên biển thì thường thường gặp những con thủy quái, đúng không? Như cá mập, cái xấu rồi đó, nó là những cái sắc đẹp đó là dụ cho những con chặt dữ đó, còn đâu có nhẹ. À, mình cứ tưởng người đẹp và hiền, đúng không? Ở đây bị người nữ ngâu mình nói nó đụng chạm nó cái gì. Chứ theo trong kinh nói là thường người sắc đẹp là nguy hiểm vô cùng. Đây là cái cảnh cảnh giác với ông thầy thôi. Mình không biết trong kinh có cường điệu hay không, nhưng mà thường thường kinh nói để chúng ta sai lắm, ít có trật, đúng không? À, nói rằng những cái loài thủy quái đó là thì ra nói người nữ thì cũng không đúng đâu. À, cái lòng, cái tâm á, cái tâm mà chạy theo đó, tâm tham đó, tham ái đó, tham sắc đẹp đó. Chính cái tâm đó mới là dữ. Thường thường trong kinh Phật á, nói cái tâm tham, tâm sân á, mấy cái đó phi não à, thì mới là những con loài thủy quái ha. Nhớ vậy, trắng quá chiếu phải vàng sai, tức là mình chạy theo những cái màu sắc bên ngoài. Ở đây màu sắc đó là gì? Là người ta đó mặc áo quần đẹp, đúng không? Mặc đánh phấn tô son đẹp, mình nhìn là chứ mình nhìn không còn đúng nữa. Giống như người ngồi đó. Những cái đó là những cái gì ha mà mình không biết, mà trần gian thì cho những cái đó là thiệt không ha. Cho nên bị nó lôi kéo rồi khổ. Gặp người sắc đẹp liếc trộm nhìn ngán, không? Và từ đâu? Từ cái tham tham ái ở trong tâm của mình, tức là phiền não, nó sướng lên. Chứ thiệt ra con mắt nó có lỗi gì nè, học rồi cái gì cho thấy. Nhưng do mình trốn này nè, con mắt chỉ là cái môi giới thôi, nó là cái cửa thôi. Nhưng mà do có cái tham ở trong á, nó sử dụng mắt mở ra thấy, thấy hôm nay nó tham thì đem vô, tiếp tục đem vô nuôi lớn nữa. Trên tu là gì? Ngay đó chặn các bạn, mà chặn bằng cách nào? Thưa bác nhã, thấy ồ, những cái hình ảnh không có thật, đẹp ha, không có thật, thì lập tức cái dừng, không có đem vô nữa, đúng không? Cái lòng tham nó bị cắt đi. Nếu không á, là vô phương tu nổi. Nếu Phật không có dạy những cái phương pháp này thì không ai thoát khỏi sắc đẹp hết trơn. Đó nè, lòng tham mình nó cứ nuôi lớn qua, người thấy nó nuôi lớn, mà dùng bản nhãn cắt đó, nó không có thiện, nó là hư giả, đồ giả mà. Thì cái tâm mình nó dừng chứ, dừng mình thấy đúng gì nó dừng, mà dừng đó là tốt, đó nó rõ như ban ngày thôi, dừng nghiệp là như vậy. Rất là hay, sâu hỏi sâu cần này, chứ không phải quý vị lên sâu hỏi với Phật xong rồi ra tiếp tục mê nữa, không? Ở đây á, sám hối tức là vừa lỗi sau mà ngăn ngừa lỗi trước, mà dứt trừ cái lỗi sau này, không cho ngừa lỗi sau, không cho nó khởi nữa ha. Sám hối lỗi trước, ngăn ngừa lỗi sau, không cho lỗi sau nó tái phạm, tức là biết nó hư nguyện thì nó không có tạo thành lỗi, đúng không? Cho nên á, cái người mà ở trong văn học hay kể cho tôi nghe, nhất là trong văn học Việt Nam mình, và quý cô giáo thầy giáo ở đây đều biết này, là mình này đó mình học truyện Kiều nhá. Truyện Kiều có hai câu như thế này: chạy sông hồ nửa khép cánh mây, tường trong ghé mắt ngày ngày hồng trong. Là muốn nói về ai vậy? Ai mà dùng con mắt của mình để đi tìm người đẹp? Sông hồ đi, biết không? Sông cái này không có hồ, tức là cái cánh cửa sổ còn phất giấy nó dán này, đâu cửa sổ bên tàu nó dán bằng giấy mà, lấy hồ nó dán dùng sông hồ chứ không phải là hồ nước nha, không phải đâu nha, không phải là con sông đâu nha. Sông ở đây là cái cửa sổ, hồ đây là giấy á, rồi phất hồ dán lên, tức là cái cửa sổ dán bằng giấy. Rồi cánh mây cũng là cái cửa sổ bằng giấy, nó vẽ mây lên đó, thì cánh mây. Tức là cái cửa sổ này á, nó nửa khép nửa mở, hai cánh này nè, nó mở một bên, nó khép một bên, cho nên vẫn thấy được ở trong. À, tường đông ghé mắt ngày ngày hàng trong, tức là muốn chỉ cho ai? Kim Trọng. Tường đông ở đây chỉ cho Chí Kiều ở trong kính cổng cao tường. Con nhà giàu ở trong chỗ rất là khuê phòng, rất là kín đáo. Nhưng mà con này đó, Kiều đó, mở cửa sổ, tường thì kín quá không thấy đâu, để lầu đó, mở cửa sổ thì Kim Trọng mới nhìn lên. Ở đây muốn chỉ cho mình biết này, trần gian là như vậy đó, thích đi tìm người đẹp thấy cửa nhà người ta mở cái nhìn đó. Đó là cái tội, cái bệnh mà ông nhiên có không nè, tất cả hình như là như vậy. Ở đây mình nhờ cái văn học của Việt Nam mình đó để giải thích cái chỗ này như vậy nghe. Muốn nói cái vô minh của chúng ta, cái tham ái của con người, đúng không? Cái vô minh là cái gốc, còn cái tham ái chính là cái chi mạc vô minh. Chi mạc tức là ngọn ngành, cái gốc những cái gốc cây ở trên có ngọn nhánh, rồi chi mạc. Và chi mạc đó là gì? Thưa tham ái, cái vô minh đó ngay hiện tại nên là tham ái mình đem nó vô tiếp tục nuôi lớn cái vô minh gốc, cho nên không tu là nó cứ tăng trưởng qua, khó thoát luân hồi lắm, khó thoát khổ lắm. Ở đây là giải thích rất rõ về cái tiến trình của vô minh. Mình vốn đã vô minh rồi, đúng không? Rồi mình lại quân tập thế vào mình cái chi mặt vô minh đó, tất cả cái lòng tham ái của mình. Giống như anh chàng Kim Trọng này đây, anh đâu có biết đó là lỗi đâu, chỉ có học Phật mới biết. Anh thấy chuyện bình thường, trai gái thương nhau bình thường. À, cái ngày đi kiếm thằng bạn gái không, giờ mình cửa sổ hơi tiền đây này. Nhưng mà đối với nhà Phật như vậy là có lỗi rồi, lỗi là quên mất cảnh tâm phóng ra ngoài, đúng không? Chưa nói nếu mà trèo tường đi vô nữa còn có lỗi với được pháp thế gian nữa, đúng không nè? Hôm nay chưa tới trình độ đó, tình trạng đó. Rồi sao nữa, có những nguồn cuồng phong nữa, chân riêng gì tham ái không? Tức là sân. Sân là sao quý vị? Thí dụ nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện có ý khinh. Tức là những cái phim bạo lực đó mình thích mình coi, thích coi đó. Còn phim về Phật đó, chiếu lên hôm nay coi, coi thưa thớt đó. Mà chiếu phim chiến tranh rồi đánh đấm đó, thì coi rất đông. Đó nè, đó là cái gốc sân lực nó còn tiềm tàng ở đây nè. Cái sư hiến như vậy, có phải không? Hầu như chúng ta là như vậy. Thích lắm. Hãy lý tiểu long thành long gì mà đánh võ là phải coi. Mà chiếu phim Phật hiền từ ngồi dưới cổ bồ đề thì thôi, coi rất ít, thừa thớt vô cùng. Đó là một sự thật. Thì qua những cái hình ảnh đó, những câu chuyện đó thì chúng ta mới biết là cái tham sân trong lòng ta nó nhiều. Nếu người nào có tu tự nhiên thấy nó thích như vậy. Những cái phim bạo lực tự nhiên chiếu lên như là bỏ đi nhỉ, nó thích coi. Còn mình thích coi chứng tỏ mình còn cái gốc sân hận nhiều. Sân với sân nó chưa cảm, đúng không? Mình thích nó mà mình coi chứ, mình thích coi làm chi, đúng không? Đó chính là sống nở thành hoa trên mặt nước này. Tức từ cái vô minh nó chiêu cảm cái nghiệp thức, từ vô minh tạo nghiệp, không biết tạo nghiệp là như vậy. Đây là đang tạo nghiệp không, đúng không? Tiếp cái nữa, lỗ tai. Lỗ tai có tạo nghiệp không? Cũng tạo nghiệp. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ nói cái tai mình bị gì? Tiếng cười, tiếng nói, giọng ca nó trói buộc, phải không? Thường thường cái nơi hàm là nói với cái trình độ trung bình trở xuống. Nói, ví dụ nói cái căn tai thì bị trói buộc như vậy. Nhưng mà nếu phân tích sâu á, theo thiền tông á, thì nơi cái lỗ tai này á, nó chỉ là cái môi giới thôi, cái cơ quan tiếp nhận. Cái lỗi nó không phải nằm ở đó, nó nằm ở đâu? Nơi cái phiền não tham sân ở trong, đúng không? Nhưng mà đây xuyên với sáu căn, nó thể hiện ra sáu căn, tức là sáu đàn cái nổi thì mình cho nó là hay, bảo nó là khúc nhạc ở trong cung đình, nhạc vua long ngâm là cung đình đó, những cái khúc này là trong cung đình đó, tức là những khúc nhạc rất là hay. Còn tiếng chuông tiếng mõ của chùa đánh lên á, mình nói sao dở quá, giống như con ếch nhé nó kêu. Mình đâu thèm nghe, đúng không? Có những người nghe đánh chuông nó bỏ mình đôi tay đi nghe chịu nổi. Nhất là tụi Mỹ á, tụi Mỹ nó mới chịu nghe chuông mõ. Cho nên quý thầy mình ở bển chúng tôi nghiệp lắm. Mình có ông sư huynh Thông Hải á, ông cắt chùa cái chiều ông đánh chuông nó bỏ tụi nó thưa ông luôn. Chiều mới bắt đầu tụng kinh, rõ chung nó bỏ, cái công an Mỹ tới liền, cảnh sát Mỹ nó tới liền, Mỹ dân nó thưa, dân nó gọi điện thoại, nó nói làm ổn quá. Thì mình phải dừng nó thôi, mình đâu dám đến thương đến nó, nó không cho phép. Nếu có một khu vực riêng cách xa dân chúng thì được, chứ ở như kiểu này mà mình đánh vô để bỏ lên dân thừa liền, dân nó không chịu đó. Cho nên ở đây mới thấy rõ này, văn bản bỏ chuông coi như ít nhái vậy đó, không hẹp mình không chịu, cho nên chứ dẹp đi chính mình Mỹ nó không chịu. Tội ông Chu Vinh tôi không xanh máu mặt chứ, cảnh sát Mỹ bốn chiếc xe nó lại nó hú còi, nó chớp đèn hú còi, thôi nó thôi thôi kêu Phật tử dẹp, tôi đi vô nó bắt mình á, làm khó phạt dân thưa mà. Hỏi tại sao thì nói với thầy nhá, muốn làm được như vậy thì có một khu vực riêng, các chùa xa xa thành phố á, ngao ra ngoài ngoại ô thì được, chứ trong lòng đô thị không được. Hãy dân nó thưa là từ tôi phải lại thôi, cảnh sát Mỹ nó nói vậy, nó lại làm việc thôi, đúng không? Thì chứng tỏ dân Mỹ nó đâu khoái tù đâu. Không, nó nghe khó chịu. Có nghĩa mình dân Việt Nam mình dễ chịu đúng không? Nhưng chùa ngõ là thích, vô chùa thích, tụi Mỹ nó không chịu nè. Là những cái gì biết nó khó lắm này. Rồi sao nữa? Nghe người ta khen á, khen hảo chứ người ta khen xuông thôi, không có thiệt, khen lấy lòng thôi. Thì sao? Mừng, khóc khởi con đò trong lòng mình nó vui, đúng không? Thỏa nghe khen hảo, khóc khởi mong cầu vậy. Người ta khen mình, người ta khen nịnh, khen em có thiện, em chơi chơi, lấy lòng mình, còn khoáng. Con ngày mai nghĩ vậy. Còn khi mà người nào mà phê bình mình đúng á, biết rõ lời làm đó, đâu từng hơn nhận. Ví dụ mình làm gì đó không đúng, người ta nói sửa mình, mình không chịu. Không từng hơn nhận, mình không chịu. Người ta sửa đúng, mình không chịu. Nó nói, ông làm gì, chẳng nhận. Nó không, tôi làm đúng mà. Cãi là ví dụ mình làm một việc bất thiện đi, nó khuyên mình đừng nên làm vậy. Ví dụ giờ uống rượu nè, nó đừng uống rượu, uống rượu nó hại. Rồi mình đâu chịu nghe, đâu từng muốn nhận, đâu chịu nghe. Nè, dài ba bạn rượu, năm bảy khách chân, tán nhắn bàn già, trong đầu nghe thích. Tức là mình rất là vô minh. Rồi ở đây nói về những trận cuồng phong, tức là những cái phiền não sân hận nó có không? Khi mà mình nghe nè, thầy một bạn mình dặn dò mình, chứ đinh đinh dặn dò quở rầy mình, quở trách mình, dạy cho mình những điều hiếu, những điều trung nghĩa, mình che lỗ tai, đẩy lỗ tai, bịt lỗ tai, mình bỏ mình đi, che tai bỏ mặt mình, phải không? Đó, đó là. Tại vì mình tức giận trong đây nè, mình giận, mình nói sân, ai nói động với mình, mình nói sân, ha. Cho nên mình bịt lỗ tai, mình bỏ mình đi, đúng không? Nó là sân hận. Rồi cái lỗ mũi mình cũng có cái bệnh đó không? Tức là tham mùi thơm, ha. Rồi cái hương người ta đốt cúng Phật đó, mình sao? Mình lén mình ngửi, có lỗi không? Lỗi không gì à? Tại mình không biết chứ, mấy ông hộ pháp không trách mình dữ lắm á. Ví dụ đốt hương cúng Phật, mình thấy hương thơm, đứng gần hết á, lỗi. Nhất là người tu, người đời thì còn tha thứ được ha. Người tu có trường hợp này, ở đây ngửi sen thành trộn, nghe mùi thành dâm, không biết không hay, điều do nghiệp mũi. Cái ngửi sen thành trộn là như thế này. Trong luật Sa Di có kể chuyện một ông Sa Di, ông đi ra cái ao sen, ông ngắm sen á, buổi chiều thấy người ta lội xuống, người ta bẻ sen, người ta bán á, lội sắn quần xuống, người ta xuống ao, người ta lội, người ta bẻ, người ta dẫm nát cái hồ sen chứ. Thì khi mà bẻ vậy hơi qua sen nó tỏ hương thơm đó, thì ông thầy Sa Di ông đứng ngay trên bờ, ông hít lấy hít để thơm quá mà. Thì cha ông thấy cho có một cái người hiện trước mặt ông, gầy không? À, cái ông hỏi, ủa người, ông là ai? thì cái vị đó mới nói tôi là ông thần dữ đó ông xem này, tại sao thầy ăn cắp mùi thơm của ao sen, ăn trộm mùi thơm đó. Thì ông sư như nói ủa tôi hửi có chút mà đó, sao ông gầy mấy người lội dưới nó bẻ sen rồi đó, tôi mới hửi chút mà ông gầy. Thì ông thần mới nói thưa bởi vì những người đời đó họ giống như cái áo bị nhuộm dơ rồi, áo màu á, bây giờ nó lấm thêm con chẳng có sao ha. Còn ông là người tu hành giống như cái áo trắng này đó, khi mà ông hửi cái mùi ăn trộm mùi hoa sen đó thì giống như áo trắng bị vết vơ vết dơ, cho nên tôi thấy rõ lắm. Thì tôi khuyên ngài đừng có làm như vậy, đừng có hửi mùi sen mùi thơm đó. Thì ông sư Di mới tỉnh ngộ, mới cảm ơn thầy à. Đây là có sự tích đàng hoàng quý vị à. Tức là người tu ấy, là phải cẩn thận vào những cái này, là long thành hộ báo lúc nào cũng để mắt tới mình ha. Giúp cho mình mà, chứ không phải làm khó gì mình, giúp cho mình tu mà. Rồi mình nhớ, mình nhớ mình tu. Còn người đời vì quá dơ quá rồi, nhiễm ô nhiều á, rầy sao nổi, nhiều quá à. Chứ ông thần không rầy, họ bẻ luôn hoa sen mà họ bán mà. Rầy gì nữa rầy. Nhưng cũng thông cảm là cái nghề họ sống mà, rầy sẽ được, đúng không? Còn người tu là ăn ở không thôi, chỉ lo tu thôi, mà còn ăn trộm mùi sen nên bị rầy là đáng, phải không? Rồi, cái này cũng nằm ở trong số mối số căn của tổ Trần Thái Tông. Trần Thái Tông cũng là một vị thiền sư như quý vị, nhưng mà không có cạo tóc này. Tức là ông nội của sơ tổ Trần Nhân Tông, sơ tổ Điều Ngự Giác Quan. Trần Thái Tông là ông nội đó. Và chính Trần Thái Tông đặt ra cái sáu mối số căn này đây. Học là mình phải biết ha, cái nguồn gốc. Rồi trên thân mình ha, có tạo nghiệp không? Có. Là sao? Buông chài rủa lưới, xích chó thả chim. Cái gì hiểu chứ, xích chó thả chim làm sao không? Đây là tả cái cảnh tượng đi săn. Mấy người đi săn á, phải có con chó chạy, chó săn. Và có con chim ưng, nó đậu trên vai. Khi mà hồi xưa thì dùng tên để bắn, bắn con vật. Ví dụ bắn con khỉ đi. Khi khỉ rớt xuống đó, ha, có khi nó dướng trên cây, nó không rớt xuống đó, thì con chó không có tha được. Nó còn kẹt mất cây trên cây mà, chắn bay cây mà. Thì con chim ưng á, nó sẽ bay lên rớt, quốc lấy con khỉ đem cho chủ, thả lên như ngựa. Như vậy. Con thỏ, con nai nữa, nó chạy dưới bắn chết ở dưới đất á, lùm lùm trong bụi thì chó nó sẽ xông vô lùm bụi, nắm kéo cổ ra đem về cho chủ nó. Cho nên nó đi săn nó là tạo tội dữ lắm à, nên nó xịt chó thả chim như vậy đó, ha, là nghiệp sát đúng không? Cũng giống như người ở dưới sông thì quăng chài bủa lưới đúng không? Bắt cá nó, người ta nghiệp sát. Nó tạo nghiệp đạo này sao? Đạo đây chính là cấp trộm. Chứ đạo này không phải nghĩa là đạo lý, mà đạo này là trộm cắp, chỉ do những cái khác thì đạo kia. Thì thấy tài bảo người, tức là thấy người ta có của quý, tài bảo là quý giá, những gì quý giá như vàng bạc ngọc ngà rồi đó, là mình khỏi không tham, cái tâm tà là đó không tham, quá quá chạy theo sờ bông một túi, đâu phải gì không? Đợi người ta đi dán cái mở rương người ta. Nên ta treo áo lại sờ sờ vò vò. Nhưng đạo này là cấp anh trợ. Còn dân là sao? Cư sĩ gái trai đụng chạm đùa giỡn, tung qua ném quả, đạp cánh kề vá, vé ngạc trèo tường, đều là dâm nghiệp, đúng không? Những cái đụng chạm đùa giỡn hoặc tung qua ném quả là mức độ cạn thấp, còn tha thứ được, còn khoét ngặt trèo đường là quá rồi. Ví dụ đàn bà gái mà trong nhà kính cổng cao tường vô không được, cái khoét ngặt những chung vô những gặp hoặc leo vô trèo tường, giống như kim trọng cũng trèo tường vô mà, nhớ không biết vô chuyện dân kiều á, tường đông thí kiều ở trong nhà kính cổng cao tường khó vô lắm, cho nên kim trọng phải trèo tường vô thôi. Muốn gặp nó trời thì đó là cái nghiệp dâm nghiệp. Mình vậy tội chưa? Tội rồi. bất chánh rồi. Tại sao ông đi đường đường trong cổng đi vô mà lại trèo tường? Tức là có cái tâm tà rồi, nó là tà nhân, có lỗi. Và đó là sống nở thành hoa cái mặt nước, cái câu thơ của Bà Thượng Lan Na. Rồi tiếp theo, cái ý của mình, tức là những cái loài thủy quái lấy là mình sẽ gặp nó, tức là những cái tâm niệm tham của mình đó. Trên cái ý có không? Có. Cái niệm ý mình thường khởi cái gì? Cái sự mà ganh ghét người. Ví dụ ta hơn mình không chịu, mình ganh ghét, đúng không? Đó, mình ganh ghét, ta tại mình không chịu đâu, mình ganh ghét. Rồi cái mình cũng tham nữa. Mình có làm sao? Có rất nhiều tiền nhưng mình cũng chưa cho là đủ. 14.000 đời nghĩa là rất là nhiều tiền, nhưng vì lòng tham không đáy mà vẫn muốn có thêm. Của chứa tợ xong, nhưng mà lòng mình thì như hũ chải, tức là không biết bao giờ là đủ, đúng không? Hũ chải là bỏ vô nhiều hũ chải rộng nữa, nên không biết đủ. Mình không bao giờ đầy, tham hoài, muốn hoài, không đầy chút tham được. Hũ chải là vậy. Ví dụ là hũ nó kín, không có lũng đích thì bỏ vô nó đầy. Cái này mình tham quá trời, bỏ nhiều lũng chải tốt, không đầy, đúng không? Mình không đầy, rót vào lại hết nè, nên nói chứ nè, tại vì tham quá, không biết đủ á, mà thành lớn chúng sinh rồi, cho nên mới khổ chứ. Cái thí dụ như quý vị biết đủ thì không có khổ. Ở đây Phật không có rầy những người biết đủ. Thí dụ mình cũng phải cần có cơm ăn áo mặc, cũng cần có tiền nha, nhưng mà vừa đủ thì ai rầy quý vị? No, rầy là rầy mấy người tham, cứ vơ vét bao nhiêu cũng không đủ là bị rầy. Vì sao? Thì cái nó là không khôn vậy. Tại vì sao vậy? Vơ vét thì nhiều đi, chết có mang ra được không? Mà ăn ngày mấy bữa cũng ba bữa, ăn nhiều nó bệnh. Cho quý vị ví dụ bị tiểu đường, cho ăn ngày 6 bữa đi, hơn nữa nó bệnh, đúng không? Đâu ăn nhiều nữa được. Quý vị mà ăn một ngày mười mấy bữa là quý vị chở nhà thương luôn á, chứ còn gì nữa. Cái gì cũng vừa phải thôi. Vậy nhiều để làm cái gì? Nhiều tức là mình vô tình mình làm cho cái sự quân bình trong xã hội nó bị xấu trộn. Mình hốt hết rồi mình bị thành viên là thiếu nè, đúng không? Mình vừa hốt hết trơn, mình vừa thôi chừa cho người khác xài với chứ. Người xài chút, sống đâu bao nhiêu lâu đâu mà hốt gì cho nhiều. Thì có cái tật ham kỳ cục đó. Cái phần mình là muốn cho nhiều thôi, đúng không? Thì không ngờ này tự mình tạo nghiệp cho nó khổ. Cái đó lần nữa khi mình chết là mình khổ đấy, không ai thế mình được đâu. Cái tội là tại vì mình tham, cho nên mình phải trả những cái tội đó. Lúc mình dơ dép đó là mình lãnh đủ rồi, chứ ai thế mình được. Nó là mình không khôn thế rồi, không trí tuệ. Cho nên thiệt ra học Phật hay lắm mà. Mình biết đủ là người trí tuệ, biết đủ là trí tuệ. Cái gì nghiệm được hay, nghiệm cho tới nơi tới chốn à. Sao ông Phật nói hay vô cùng. Mình chứa cho nhiều á, rồi mình nữa có khi mình hối hận á, không biết bỏ đâu, cũng kỳ. giờ chết là tội sao nhiều quá, không biết bỏ đâu. Đem theo thì không được, đúng không? Có mấy người nó quýnh là nó biết dành cho giải quyết này. Nhiều quá, nhất là tu hành xấu hổ chứ. Chứa cho nhiều chết rồi không biết tẩu tán nó đi đâu. Sao tẩu tán đây, thấy không? Sắp chết tới nơi rồi, chúng ta tay chân nó lạng hoài cho nó yếu rồi. Mình tiền của nhiều quá làm sao? Nó là không khôn rồi, nó tự hại mình. Rồi bây giờ với những trận cuồng phong là sao? Tức là sân, cái ý mình có sân không? Có. Cái gốc á, gốc lửa giận tự thiếu, do tham nó làm gốc. Thì ra sân nó là do tham nó làm gốc, mình nhớ vậy. Chứ không phải vì không gì sân đâu. Cái này rất là hay nè. Sở dĩ tại sao mình nổi giận? Tham không thỏa mãn. Thí dụ mình muốn cái điều gì đó, mình nó không vừa ý mình, thì mình tức, đúng không? Như gì vậy mà lời Phật tổ nói rất là hay. Ví dụ mình muốn cái điều gì đó mà mình làm không được, mình nổi giận dữ lắm, mình nổi giận lắm, có khi quá rồ luôn, quá điên luôn, có khi tự giận chết luôn. Nó si, từ tham thành sân lên si. Sân lên là mắng mỏ người trong nhà xong một chập, cái nhảy xuống dòng đâm đầu dưới luôn. Nó si, không nè. Đó là do mình tham không thỏa, thỏa mãn. Cho nên mới nói là quất bắn quá to vậy, tiêu tan hòa khí, nghĩa là mình rầy rà trong gia đình, đúng không? Mình nổi giận nó rồi, nó còn biết nó đâu. Rồi đây nọn sống ngầm là si đó, ở đâu ý mình có không? Thưa có. Tức là mình không biết phải quấy, nhưng căn tánh đừng lộ, ý thức tối tâm, chẳng hiểu tôn ti, không phân thiện ác. Nghĩa là đối với tôn ti trật tự trong nhà mình không có rành. Rồi cái điều lành điều dữ mình cũng không có thông. Điều lành đáng làm không chịu làm, mà điều ác không đáng làm lại làm. Đó là mình si mê. Có những người vậy, có những điều tốt lành không chịu làm, làm toàn điều ác không. Đức là rất si mê. Đúng nè, rất si mê. Thí dụ sao? Ví dụ cờ bạc, chủ che, những điều không đáng làm mà nó đi làm, cho đó là hay. Đánh lộn đánh lạo cho đó là hay. Đúng không? Chạy xe đua cho nó là hay, đó là những chuyện không đáng làm. Trong khi học hành tu tập lại không chịu à, có những đứa trẻ nó kỳ cục vậy, đi học không chịu đi học à, đi lăng lê ở ngoài bạn bè rủ bạn bè hàng xóm à, đi phá làng phá xóm mà cho nó là hay. Không ngờ đó là tội tội, đúng không? Khi bị công an bắt rồi mới biết là tội. Đó là do gì? Không có trí tuệ. Xin mê. Còn ở đây cái câu này nó khó, quý vị chắc không biết. Chặt cây hại mạng, biết không? Không biết. Giết gấu gãy tay. Đây là một cái sự tích tôi đọc thấy trong Pháp Nguyễn Châu Lâm. Châu Lâm nó nói, tức là cái anh chàng này anh đi vô rừng, cái ảnh bị loài thú dữ làm cho bị thương, nó cắn anh, nó xé anh bị thương. Cái anh được con gấu á, cái này là cái chỗ này giết gấu gãy tay, gấu nó đem ảnh vô rồi hang nó cứu ảnh, cứu lành lặn để cho anh đi về. Cái anh thành anh đi về, đi về cái kêu cái thợ săn khác vô vậy giết gấu này, dây bắt gấu gánh lúc mà dây nó rút vào chặt nó đó, chặt gấu, vừa chặt gấu cái tay rớt rồi. Tại sao vậy? Anh bội nghĩa bội nhân, người ta lấy con gấu mà đi giúp anh ha, cứu sống anh mà anh lại đi giết anh. Anh sai anh kiếm mấy bạn vô. Cho nên cái quả báo ngay lập tức anh vừa chém con gấu giết gấu thì cái tay cũng rớt xuống, rồi chặt giết gấu gãy tay. Và chặt cái hại mạng cũng tương tự như vậy. Có nghĩa là một cái anh chàng đó, anh đi vô rừng sâu, cái anh bị tai nạn, anh bị thương trong thân anh đó. Cái ông thọ thần, cái con thần cây á, mới lấy lá cây á, cây này nghĩa quý lắm, ông đắp cho anh thì lành, lành vết thương xong anh đi về. À, thì lúc mình về tới kinh thành thì vô bị bệnh, bệnh là thuốc gì chị không hết, quan nữ y trị. Thì ông vua mới trao thưởng à, ai trị bệnh được cho vua hết bệnh thì thưởng rất là to, được chia cho dành lại cho đó rất nhiều. Thì anh này cảm nghĩ cái thuốc mà ở trong rừng nó trị bệnh rất hay quá, bây giờ mình dẫn qua quân vô lấy thuốc nó về. Thì anh tham với ông các lại vô trong cái chỗ mà thọ thần á, lấy cái lá đắp cho anh hết bệnh, chỉ lấy ít thôi thì thọ thần cho thôi, cái này không có. Anh xài nói với mấy hoàng cưa luôn cái cây, anh tham mà anh lấy chở hết cây về mà. Thì trong khi anh muốn cưa cái cây to đó thì đầu tiên phải mé nhanh, mé mấy cầm trước rồi mới hạ cái gốc sau, cái nguyên tắc đúng cây này như vậy. Thì khi mà quan quân leo lên cái cây dưới cái cây đa cổ thụ đó to thì mé nhắm nó, thì anh đứng ở dưới đó, anh cũng chỉ chỏ rồi đó, miếng nhánh này miếng kia, thì cái nhánh rớt xuống ngay chốc anh đè chết queo. Cho nên nói là chặt cây hại mạng này, anh cái cây nó cứu anh sống đúng không, thần cây cũng sống, mà anh có cái tâm hại cái cây đó, muốn lấy hết giết cái cây luôn, chặt bỏ cái cây luôn, gần như triều đình. Cho nên đâu có được. Anh mé như nhánh đầu tiên rớt xuống trúng nhà anh đè anh chết vào chặt cây hại mạng. Ý nói mình quên ơn quên đức, bội nghĩa bội nhá. Người ta cứu mình mà mình đi hại người ta, đúng không? Mình như vậy. Nếu mà không có những cái giải thích đó, cái gì sẽ không hiểu ha. Rồi mắng Phật trước ương phương trời ước mặt. Tức là có những người họ mắng Phật, rồi có người khôn, khôn nó biết lên trời. Thì ai chúng nó biết, thì cái người khôn nó ra anh chửi trời luôn. Tức là anh chưa kịp rước mặt, cúi mặt xuống thì nước miếng nó rớt xuống mặt anh. Chứ đâu ai khác bị, mình làm mình chịu đó. Phương trời rước mặt, chính mình ngửa nước mặt lên trời của nước miếng thì mình nước miếng nó sẽ rớt ngay trước mặt mình, đúng không? Còn cái mắng Phật chúng ưa này đó cũng là một cái sự tích mà cũng sẽ răng nhắc chúng ta đây. Sự tích này cũng ghê gớm lắm à. Tức là cũng trong Pháp Viện Châu Lâm có kể, tức là có một cái người thiếu nữ đó, thì cũng cái đời trước đó, thấy một vị Phật Bích Chi á, Phật Độc Giác tới nhà, thì cổ cũng nghe thức ăn là sớt cho bác của Phật. Nhưng mà khổ nổi Đức Phật này cái hình dung không được đẹp, đúng không? Ở ngoài hình của Đức Phật nó không được đẹp, thì cổ mới chê. Cổ chê, cổ nhăn mặt, cổ xì xè gì đó. Ý là cổ chê ba. Cổ chê ba gì vậy? Cái kiếp sau nhờ cái công đức cúng dường á, nó không có mất bây giờ làm gì nó rõ lắm. Thì cổ được sanh làm công chúa, công chúa giàu sang nữa. Nhưng mà khổ nổi xấu như ma lem luôn, xấu kinh luôn. Thậm chí Đức vua không có dám cho cổ ra ngoài luôn. Ra ngoài thấy rồi ai cũng chê bai Đức vua. Rồi nữa lần sau rồi kén phò mã ở đây, ta thấy không ông nào dám vô hết trơn. Nó khổ vậy. Rốt cuộc người ta cũng đồn á, thầy dấu cũng kính quá đó, không ai dám cưới. Thì một hôm ông vua mới dụ, dụ đăng tràn cũng bình thường thôi, kén nó làm phò mã. Mà ông dặn em mày vô làm rể tao nha, nhưng mà mày không có được nói cái gì à, thấy gái tao mà để yêu cái miệng mồm này không được ra ngoài sành sịt, rồi phải giấu á. Mà đi đâu mày phải để nó ở nhà, để trong cung cống, không được dẫn theo ha. Bị đi ra ngoài là cái ngã sợ lắm, bị mặt mày cái thì công chúa khổ vô cùng. Từ bé tới lớn á, bị sống cách biệt, không vua không dám cho ra ngoài, bị xấu quá mà. Ma chơi quỷ hồn mà xấu còn hơn thì nở, xấu dữ dội đó, xấu như quỷ đó. Cho nên cái anh chàng này ảnh nghèo quá, bắt buộc phải lấy công chúa. Nhưng mà cũng khổ ơi là khổ, vì công chúa xấu quá. Anh bóng bụng mà lấy là anh coi kiếm ăn anh sống không. Rồi ảnh là phò mã là anh đi đâu, mấy người bạn anh hỏi, mấy người anh hỏi, ê mày xả đâu mày, cũng đem ra. Thì ảnh mới kiếm cách ảnh thoái thác. Cái bữa đó thì nó phục lộ ảnh, nặng nó muốn coi mặt công chúa. Ảnh tự nó biết rằng ảnh chắc chìa khóa trong lưng này nè. Bây giờ cho mày uống rượu sai xong là tụi mình mới lấy chìa khóa, gấp chìa khóa về mở cửa phòng coi công chúa là sao. Đẹp lắm, sao mà nó giấu này, nó cho mình thấy. Mấy người bạn thì cứ ngỡ là rất là đẹp, sợ chim vợ ống không cho thấy. Thì anh chàng này trúng kế uống rượu sai mềm rồi đó, đục nó tại bàn luôn. Thì trong lúc mà anh đang nhậu như vậy với mấy ông quan á, thì công chúa nhà khổ lắm, trải qua nhiều năm tháng. Thì có mấy được những cái cung nhân cho biết là có Đức Phật á, Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở đời chuyên môn cứu khổ, nhờ niệm danh hiệu Phật thì được bớt khổ, giải khổ chắc. Thì còn chí thần, còn để thiết cái tự Phật, rồi còn chí thần, chí thần đó là hiệu Phật xong thôi. Muốn biết là tại sao mình xấu dữ vậy nè, xin Phật hiện ra giải thích cho mình biết, chỉ cách cho mình thoát cái khổ này coi. Thì còn chí thần còn làm như vậy. Nên trong cái thời gian mà họ đang nhậu thì có nhà còn làm, cứ đặt cái tự Phật, thì cứ lại Phật, thì xong hôn. thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tỉnh xá Phật biến đó, biến hình đó quá thành ra vô được phòng cũng được, ngay ngồi phòng và nói rõ và biết lý do tại sao khổ xấu quá trời như vậy. Thì cho cũng hay rằng tại vì quá khứ đó tôi cúng dường Đức Phật độc giác, nhưng mà gì chê bai Phật đó, mắng Phật chú ương vậy. Nên bị quả báo xấu ơi là xấu gì thì khổ xấu hối còn khóc quá rồi. Cái Đức Phật nó thôi được rồi, con sẽ được sống hối như vậy, con sẽ hết khổ, ta bảo đảm với con. Cái Phật biến mất thì lập tức cái thân của biến thành một người đẹp như vậy. Những cái ví dụ tóc nó xấu thì xấu á, biến thành mượt mà đi nhánh luôn, mặt ngoài á phải nói ma chê quỷ hờ là bây giờ đẹp như tiên nga dáng thế, đổi trong mình đông sao đổi như vậy trọn vẹn rồi hết luôn. Thì vừa lúc đó cửa phòng chìm mở, mấy thằng quan này nó tới, ô nó nhìn vô trời ơi người đẹp hèn chi nó giấu ở nhà. Cho nên mà thấy rồi thì nó lần đầu trong đóng là cô này cũng không hay, nó lén nhìn vô là nhanh đóng cửa là cho em chạy là nó dắt chìa khóa vô lưng anh chàng hồ mã trở lại rồi em coi những cái chuyện gì xảy ra. Anh chàng này không hay gì á, rồi tỉnh rượu đi về nhà, rồi mấy bạn nó cũng không dám nói về, nó biết là mình có vợ đẹp thì thôi. Thì ảnh về cái ảnh cũng còn thì ra cũng chưa tỉnh lắm để nở, thì anh mở cửa phòng vô nó chừng ai trong phòng mình cho đẹp như đó bà là ai. Thì cái cô nó nói em vợ của bà mã chứ hả, không nói đâu phải đâu cô phải vợ tôi. Thì cô đó cô con vú nó phải mà, cái cậu mới giải thích không mới chịu tin, mới nhờ Phật á nhịn xuống đổi sống hối vậy mới đổi rồi đổi tướng rồi. Lúc đó ổng mới chịu tin nó là vợ của ổng nó, rồi mắng Phật chú ơi là cái sự kết nó gì người gớm nó à. Cho nên cái miệng mình tạo nghiệp người gớm nó chiêu tới cái thân luôn, nhất là đụng tới những bậc tu hành thanh tịnh. Ví dụ như vậy chê người thường thì có ở nết, mà chê những người mà tu hành á đắc đạo á họ bấm kinh khủng là như vậy á. Chứ không phải là không có nha, những cái căn này nó tạo nghiệp mình như vậy rất là nguy hiểm. Thế nên mình giải những cái rắc rối gì nghe nha, thế là nó nhiều lắm những cái khó mình giải. Bây giờ sáu chiếc chèo tay mang nhịp sống, đưa thuyền thoát tách khỏi bến lý mờ, qua ngàn lớp sóng trần xuân lệ, hướng thẳng về nơi bản thể xưa. Tức là theo như kinh Lăng Nghiêm nói đó, sáu cái căn của mình, tức là sáu chiếc chèo tay này, nó chính là cái gì? Chính là cái tánh chân như của mình. Cái tánh chân như của mình là chân tâm của mình. Nó dưới cái chân tâm nó bất nhị, bất nhị mà mình không biết điều đó, đúng không? Cho nên nó nói là mang nhịp sống là nơi sáu căn này nó sẵn có cái mầm thanh tịnh rồi, nó vốn là Như Lai tàng diệu chân như tâm. Đó là chính xác của danh kinh Lăng Nghiêm, nó vốn là cái tâm thanh tịnh rồi, nó quý đó, mang cái mầm đã sẵn, cho nên nó có cái công năng đưa mình thoát khỏi cái bến mê là cái vô minh. Nếu biết tốt mình xoay đi rồi, xoay sáu căn lại thôi, nơi sáu căn mình xoay lại thì là giác ngộ. Cũng từ cái sáu căn này mình mê đó thì mình đi theo cái hướng vô minh ha, đi tạo nghiệp để mà khổ. Nhưng biết tốt thì cũng nơi sáu căn này mình xoay lại thì trở nghiệp đến giác, từ bờ mê trở về đến giác ha. Ý muốn nói như vậy, đưa thuyền tách khỏi bến mê mờ, qua ngàn số đảng, tức là mình vượt qua những cái nghiệp thức của mình, sống hay sống nghiệp, đúng không? Nghiệp thức mênh mang mình vượt qua được, cho mình hướng thẳng về cái bản thể xưa, tức là cái chân tâm của mình, về cái bến, bến chân Phật, đúng không? Là cái đoạn thứ ba này ý nói như vậy. Cái đoạn thứ tư là sao? Đã ra hung hút bờ mê vọng, sóng gió trần gian cũng lạnh rồi, phương xa nghi ngất trời hương khói, bến bờ giải thoát nhẹ nhàng lắm. Tức là mình biết tu trên sáu căn làm sao, thí dụ mắt thấy sắc không chạy theo sắc, Mà dù Bá Nhã biết rằng sắc là quyển quá không thật, lập tức cái tâm tham ái nó dừng, nó không còn chạy theo nữa. Mà ngay khi tâm nó dừng á, giác ngộ chưa? Giác ngộ rồi, nếu nó không chạy theo trần cảnh, tức là nó đã xây về cái chỗ tỉnh giác rồi. Mà chỗ tỉnh giác nó chính là cái tâm chân thật của mình. Cho nên biết vọng không theo vô hình là như vậy. Hoặc cách tu thứ hai là gì? Tai nghe đi, mình thí dụ cho tai. Tai nghe, nghe xong mình phản quan trở lại, mình có cái tánh, cái biết nghe, cái biết nghe chứ không phải nghe theo cái thân thân. Đó là cái gì? Tu trên cái căn tâm. Mình tên nó nhĩ căn minh thông của Phật Quan Thế Âm này. Ở trong Bát Nhã nó quán tự tại Bồ Tát, đó chính là Phật Quan Thế Âm tu. Nghe, chỉ biết cái tánh nghe thôi, chứ không chạy theo âm thanh. Đó là mình phải tu thiền đó, tu theo luật, tu tối quay năng, tu theo thiền tông của Hòa Thượng Trúc Lâm. Đơn giản vô cùng, mà hay vô cùng. Nhưng ngay đó đâu có tạo nghiệp. Quý vị mà nghe trên cái tánh nghe, quý vị không tạo nghiệp. Còn quý vị nghe theo âm thanh là tạo nghiệp. Bởi vì nghe theo âm thanh thì sẽ phân biệt hay dở, thương ghét theo đó khởi. Nó tạo nghiệp. Còn cái này nghe trên cái tánh không đó, làm gì có hình tướng đâu mà tạo nghiệp. Phải không? Hay cực kỳ. Cho nên chánh niệm là gì? Tức là mình thấy nghe chân chánh, thấy nghe biết cái hiểu biết đó, trên cái tấm tướng chân thật. Mà cái đó chính là cái tấm không, cái tướng không. Tướng không thật này, thì nó trở về cái tự tánh. Và thấy cái tấm không, tức là tấm rỗng lặng đó. Hai cấp. Tức là nghe chỉ biết nghe mà thôi, không chạy theo cái tướng nghe. Đúng không? Tánh không là nhiều. Đó. Mình tấm tắt cho gì? Đó là một pháp mà tự dạy cho mình tu. Nó ứng hợp nhau. Cho nên nói, đã xa hung hút bờ mê vọng, sóng gió trần gian của lặng rồi. Tức là vì nghe như vậy, tự nhiên cái sống thức của gì nó lặng xuống. Đó. Đâu còn theo nó lặng. Thì sao? Thì cái cõi thanh tịnh trái nhiên nó hiện ra. Mà ở đây, cái ngôn ngữ biểu tượng là phương xa ngay đất trần hương khói, một cách diễn đạt rất là đẹp. Bến bờ dạng có hiện hàng đó, có cái gì đó của mình đó, đúng không? Mình nghe bằng cái tánh nghe nó đâu có gì trói mình đâu. Còn thí dụ mình chạy theo những âm thanh này, âm thanh nó trói mình. Thí dụ mình phân biệt đây là chế linh nè, đây là trường vũ nè, đây là ngọc sơn này, thì lập tức những cái âm thanh cột mình thấy hay quá cột. Còn thí dụ nó vô dở quá thì nó cũng cột mình luôn. Hay dở gì cũng cột đó. Còn này mình nghe một cách tâm nó lặng lẽ, nó rộng hơn, biết cái tánh nghe nó không hình tướng như nó, cái gì cột mà. Cho nên nói bến bờ giải thoát diện ngàn nơi. Hoặc là nghe nơi phiền não lặng, bồ đề như phiền não tức bồ đề như thấy nhá. Cứ lúc tối nắng dậy là nghe nắng, đúng không? Thêm đoạn cuối nữa là xong. Nó đó là đoạn cuối đó. Thì nghe cái luận, cái luận này gì? Lành thai A Nan, ông muốn biết câu sanh vô minh, tức là cái vô thủy vô minh đó, cái gốc khiến ông luân hồi sinh tử chỉ là sáu căn của ông, không có gì khác. Ông muốn biết vô thượng bồ đề khiến ông chống chứng an lạc giải thoát, tịch tịnh diệu thường cũng chính là sáu căn của ông, không có vật nào khác. Sáu căn là gốc luân hồi, sáu căn cũng là gốc giải thoát. Nguyên nhân tại sao sẽ bị như vậy thì chúng ta hãy nghe Phật nói: tri kiến mà lập tri là gốc vô minh, tri kiến mà không kiến đây là niết bàn. Thứ hai là tri kiến lập tri tức vô minh ngộ, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Tức là trong cái thấy biết chạy theo phân biệt là gốc của vô minh, trong cái thấy biết không phân biệt là niết bàn. Đó là con đường trở về tánh giác. Tức là nãy mình nói quý vị biết thấy biết nghe không phân biệt, đúng không? Đó là trở về tánh giác. Hồi thường mình giải y chang y như kinh nói, đúng không? Người muốn trở về chân tánh không có lối nào khác hơn là phải nương vào sáu căn. Quý vị tùy, có thể quý vị tu trên căn con mắt, quý vị tu trên căn lỗ tai, trên lưỡi, trên mũi, trên thân, trên ý, mà tùy vào cái căn cơ quý vị, quý vị thích hợp với cái căn nào thì tu trên căn đó, chứ không phải tu hết trên sáu căn, mình lựa một căn thôi. Ví dụ người nặng nhiều con mắt ha, thích nhìn thì lấy con mắt mà tu, giờ mình không nhìn trần cảnh nữa, nhìn lại cái tánh không ha, cái tự tánh đúng không, nó mình tu thì chứ không phải cái gì tu hết trên sáu căn thôi, sáu căn sao cái gì tu nổi, phải một căn thôi chứ, lựa một trong sáu căn đó mà tu, đúng không, mình hợp với cái nào mình tu với nó. Có người thì nó nặng nhẹ lỗ tai mà thích nghe đó, thì dùng cái sự phản quan, phản văn tự tánh, nghe quay xoay cái nghe lại là phản văn, nghe lại cái tự tánh của mình là cái chỗ động thân lặng lẽ đó, nghe nó nghe lại đó. Thì đó là mình tôi thiền ở đây nặng, cho nên quy chiếu lại sáu chiếc chèo tay hay đưa chúng ta lên trên trên dòng sông vô minh tham ái, nhưng cũng chính sáu chiếc chèo tay này lại có khả năng đưa chúng ta đến lên tới bến niết bàn giải thoát an vui. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vậy có gì hỏi không? Thì qua cái bài này là biết nha, mình tại sao mình sắp nói sáu căn đúng không nha, và sáu căn có lợi ích như thế nào đúng không, chứ không thôi mình sẽ không biết rằng ủa mình sắp nói gì đến chi vậy cả, rồi mình tu trên sáu căn mình tu làm sao cả. Thì hôm nay nó giải thích rõ đó, đúng không? Cho nên mình làm cái gì mình phải biết rõ cái đấy, mình đang tu theo hòa thượng đó mình phải biết rõ con đường này sắp nói sáu căn là như vậy, là tu trên sáu căn là tu như vậy, mà tu thiền thì cái là tu trên sáu căn ngày nay. Tu văn nhã đó, ví dụ mà chiếu kiếm ngũ uẩn giai thông đó, cũng là tu trên sáu căn này. Ví dụ quý vị lấy cái căn tai như vậy ra nghe, Quán Tự Tại Bồ Tát đó, ông nghe bằng lỗ tai nè và con mắt. Quán Tự Tại trên phần khác của Quán Thế Âm, Quán Tự Tại là nhìn con mắt để nhìn gọi là Quán Tự Tại, còn Quán Thế Âm là nghe bằng lỗ tai, nghe những cái tiếng của chúng sinh thay hổ đó, mình nghe mình kêu làm thành Phật rồi mình nghe để cứu khổ chúng sinh. Còn đang di tôn đó, nghe quay trở lại cái tánh nghe của mình, thấy quay trở lại tánh thấy của mình, đó là mình tu thiền ha. Theo như Kinh Lăng Nghiêm dạy thì cũng là hòa thượng Trung Tâm hướng dẫn cho chúng ta, đúng không, rất là rõ đó nè. Thì qua bài học hôm nay chúng ta thấy rất rõ, thành xin mời chúng ta đến dạy hòa thượng. Quyền đem con nghe đến này, hướng về các nguyên tâm hà, để đỡ và chúng sanh, để